Những cái khác thì không nói, chỉ riêng chuyện râu dài đến từ thần trì lĩnh vực đã rất có sức hút với xà tôn giả rồi. Được rồi, ta biết ngươi không đỡ bỏ Tác Mã Lý, râu dài thì râu dài. Xà tôn giả xà khoái trả lời, mất đi cơ thể đâu như vậy, nếu không phải giờ đây có chỗ dựa là Thái Ngoại Công, có thể nói một cơ thể như Tạp Lý Lộ Tư, xà tôn giả cầu cũng không được. Xà tôn giả đã sảng khoái như vậy, Lý Giật liền hướng về phía Tù Thiên Thạch Hồ mà nói với vẻ mặt thỉnh cầu. Vậy làm phiền Thạch Hồn các hạ đem tên râu dài ngoài kia vào đây, rất dễ nhận dạng, hắn là một tên có râu rất dài. Gương mặt trên tường đá biến mất, khoảng cách 500 mét không phải là dài. Vài phút sau, trên tường đá lại xuất hiện khuôn mặt của Thạch Hồn, sau đó vẫn từ cái miệng lớn, tên tiểu quỷ râu dài nửa tình nửa mê bước vào không gian. Ánh mắt mê màng nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt, không biết rằng người nào đó đang chú ý đến cơ thể của anh. Người nên suy nghĩ cho kỹ, đoạt xá cơ thể mặc dù dễ, nhưng sau khi đoạt xá, công pháp đấu kỹ mà người vốn có sẽ bị cơ thể thay thế. Thiên bản đấu khí cũng không cách nào tu luyện được. Thiên bản đấu khí không cách nào tu luyện được nữa sao? Xà tôn giả giật mình, hiển nhiên có chút lo lắng về chuyện này. Công pháp đấu kỹ có thể tu luyện lại được, nhưng không cách nào tu luyện thiên ma đấu khí. Điều này có nghĩa là đời này Xà tôn giả không thể tu luyện đến phong hào đấu thần cảnh giới như Dương Ma Thiên. Bởi vì trong nhân loại như hiện nay được biết, chỉ có mỗi Dương Ma Thiên dựa vào thiên ma đấu khí mà tu luyện được đến cảnh giới phong hào đấu thần mà thôi. Đúng, đây là một cái giá phải trả. Cái giá này là do cách đoạt xá của Dương Ma Thiên tạo thành. Hay là vì mỗ gia này có ý nhận cơ hội này khiến cho một kẻ ngoại xanh không thể tu luyện thiên ma đấu khí nữa. Lý Giật và Xà tôn giả cũng không biết điều này. Nhưng mong muốn có được cơ thể vẫn chiếm thế thượng phong. Xà tôn giả căn rằng mà nói, tất cả dựa vào sự sắp xếp của Thái Ngoại Công. Nghe đến đây, râu dài lại đần mặt ra, cũng như đã nhìn ra mánh khóe này. Hắn mở to hai mắt, miệng lắp bắp hỏi, các người muốn đoạt xá ta sao? Không phải người thì còn ai nữa. Dương Mạt Thiên vẫn giữ quyền tư thế xếp bằng không hề thay đổi, nhưng có một lực hấp dẫn vô lực mà kéo râu dài đi tới mà không cách nào kháng cự nổi. Tử quỷ đáng thương ý thức được kết cục bất hạnh, cố gắng đẩy đấu khí ra đến cực hạn. Sự chống chọi phi công phí sức này chỉ đã để lại trên mặt đất những vết lõm sâu. Sau đó Tù Thiên Thạch Hồn điền phục hồi những vết sâu đó. Chúng nhanh chóng biến mất. Đưa tên râu dài kép lại gần mình, Dương Mạt Thiên đưa tay ra. Một vầng sáng với tiềm màu đỏ nhàn nhạt như là máu xuất hiện trên đỉnh đầu của tên râu dài. Ngay sau đó râu dài trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Sau đó không nhúc nhích gì. Hiển nhiên là sức mạnh linh hồn đã bị Dương Mạt Thiên mạt sát. Sau đó, một luồng đấu khí huyết sắc bao vây lấy hình dáng của xà tôn giả. Đấu khí huyết sắc tràn đầy, hư ảnh của xà tôn giả chậm rãi biến mất. Dường như là sắp nhập vào trong đấu khí huyết sắc. Cuối cùng luồng đấu khí huyết sắc này từ trên đỉnh đầu của tên râu dài nhanh chóng chui vào cơ thể của hắn. Đấu khí chảy vào, hai mắt nhắm chặt của tên râu dài đột nhiên mở ra, ánh mắt tràn ngập vui sướng lộ ra. Toàn bộ quá trình đoạt xá không nhiều hơn 5 phút. Đối với người khác thì là chuyện khó khăn vô cùng. Còn đối với Dương Ma Thiên thì đến cả tư thế cũng không hề thay đổi. Chỉ cần phất tay đã hoàn thành xong. Lý Giật nhìn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng rất hâm mộ. Không biết lúc nào bản thân mới đạt được đến cảnh giới này. Đúng rồi, cũng là ngoại xanh, xà tôn giả đã có được một đặc ân như vậy. Còn mình thì sao? Xà tôn giả mừng vì có được cơ thể, không tránh khỏi cứ sờ sờ xòa xòa khắp cơ thể. Nào còn phong phạm thân phận một cường giả thượng cổ, mà giống như một đứa bé. Nhìn kỹ cơ thể của mình rồi, xà tôn giả mới quỳ xuống trước mặt Dương Ma Thiên, dập đầu thình thịch xuống đất mấy cái. Lý Giật thừa cơ nói, Thái Ngoại Công, ngoại xanh có một thỉnh cầu, không biết có thể đáp ứng không? Dương Ma Thiên hiểu ý cười cười. Người nói đi, nếu không phải là thỉnh cầu gì không an phận, ta nhất định đáp ứng cho người, tránh việc người nói Thái Ngoại Công bền trọng bên khinh. Trong lòng Lý Giật nhất thời hiện lên vô số suy nghĩ, một mẫu ra dường như không gì không thể, sẽ phải có công pháp đấu kỹ gì đó. Nó không chừng là thanh long cấp bậc đấy. Muốn cái gì đây nào? Ngoại danh muốn nhờ Thái Ngoại Công giúp cháu cứu mẫu thân ra. Thần xui thế nào? Lý Giật lại nói ra những lời thỉnh cầu này. Vừa dứt lời, trong lòng Lý Giật thầm tát mình mấy cái. Thật là tình mẫu tử không gì sánh bằng. Nhưng đối với Lý Giật mà nói, đã là lời thỉnh cầu ở mức độ thấp nhất. Thế mà Dương Ma Thiên lại nhanh chóng cự tuyệt. Cái này ta không làm được. Vì sao? Dương Ma Thiên hé mở một nụ cười đau khổ. Lý Giật, chẳng lẽ người đã quên